Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 860, hai đứa nhóc phát hiện ra kho báu. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi về đến nhà, hai đứa nhỏ đại đản và nhị đản vừa nghe thấy tiếng động liền chạy ra cô. Thẩm Nghiên còn chưa bước vào nhà, từ xa đã nghe thấy giọng nói của hai đứa nhỏ. Thẩm Nghiên còn thấy hơi lạ. Hôm nay hai đứa nhóc nghịch ngợm này không đi chơi à? Mẹ Thẩm cười nói bên cạnh. Sáng sớm đã biết con sắp về rồi, hai đứa nó không nỡ đi chơi, nói là muốn ở nhà chờ cô về. Ôi chao, hôm nay hai đứa ngoan quá, nào cô thưởng cho hai đứa mấy viên kẹo. Vừa nói, Thẩm Nghiên liền lấy từ trong túi ra mấy viên kẹo mang về. Hai đứa nhỏ sau khi nhận kẹo, vẫn vây quanh Thẩm Nghiên, sau đó lại nhìn em gái đang được cô bế trong lòng. Nhị đàn kinh ngạc nói, em gái cháu lớn rồi. Đúng vậy, em gái bây giờ đã lớn rồi. Nói không chừng thêm một thời gian nữa là có thể gọi hai đứa là anh rồi. Thẩm Nghiên xoa xoa đầu hai đứa nhóc nghịch ngợm này. Chắc là khoảng thời gian này cứ ra ngoài chơi, cho nên ra dám nắng. Bà Thẩm đi trả xe lừa của đại đội, mẹ Thẩm kéo Thẩm Nghiên vào nhà chính. Con ở trong bộ đội sống tốt chứ? Lâu rồi không có tin tức gì của con, mẹ còn lo lắng con ở đó không quen. Mẹ, con sống rất tốt, đến đó cũng đi chơi nhiều nơi. Mỗi ngày còn phải giúp đỡ bộ đội, cộng thêm việc chăm con, học tập, cuộc sống rất phong phú. Trước đây ba con còn nói con sẽ ở lại trong bộ đội không về nữa. Con nói xem bây giờ đã là tháng 10 rồi, có tin tức gì không? Mẹ Thẩm hơi không chắc chắn hỏi nhỏ. Thẩm Nghiên gật đầu, mẹ, mẹ cứ ở nhà chờ tin tức là được. Sắp có rồi à? Thu hoạch mùa thu bên này cũng sắp bắt đầu rồi. Mẹ Thẩm cũng không thể ở nhà lâu, nói mấy câu liền xuống ruộng làm việc. Thẩm Nghiên ở nhà trông hai đứa nhỏ, nhân lúc có thời gian, đưa mấy đứa nhỏ đến trại nuôi heo. Đến nơi liền nhìn thấy Ôn Thành Lan đang ngồi dưới bóng cây đọc sách, bên cạnh còn có La Quân Hoa, thậm chí cả Thẩm Hoa Hoa cũng ở đó. Điều này thật kỳ lạ, chẳng mấy chốc, bọn họ cũng phát hiện ra Thẩm Nghiên đến, lần lượt đứng dậy. Tiểu Nghiên, cậu về khi nào vậy? Ôn Thành Lan kích động nhìn Thẩm Nghiên hỏi, sáng sớm mới về, mẹ tớ đi làm rồi. Tớ ghé qua đây xem tình hình thế nào. Dạo này trại heo vẫn ổn chứ? Khá ổn. Cậu xem này, tụi tớ còn rảnh rang ngồi đọc sách đây. Diệu diệu thần kỳ lúc này, Thẩm Hoa Hoa mới nhìn thấy Thẩm Nghiên, vẻ mặt có chút ngượng ngùng, nhất thời không biết nói gì. Thẩm Nghiên chẳng để ý đến sự lúng túng của cô ta, chỉ nhìn mấy người kia rồi hỏi. Việc học của mấy đứa dạo này không có vấn đề gì chứ? Không có, mọi thứ đều ổn. Có gì không hiểu? Ba đứa tụi tớ cùng nhau mày mò, dần dần cũng tìm ra cách giải quyết. Vậy thì tốt, trước đó, Thẩm Nghiên còn lo lắng sau khi mình rời đi, mấy người này sẽ lơ là việc học, không ngờ mình đã lo lắng thừa rồi. Đặc biệt là sự thay đổi của Thẩm Hoa Hoa khiến cô có chút bất ngờ. Ồ, Thẩm Hoa Hoa, chị cũng ở đây à? Sao không đi tìm anh chàng thanh niên trí thức kia của chị đi? Vừa nhìn thấy cô ta là Thẩm Nghiên lại không nhịn được muốn châm chọc vài câu. Thẩm Hoa Hoa lập tức ngượng chín mặt, nghĩ đến những chuyện ngu ngốc mình đã làm trước đây, giờ lại bị Thẩm Nghiên chế giễu, cô ta bỗng thấy đau đầu. Hừ, Thẩm Nghiên, cô đừng có cười nhạo tôi, giờ tôi cũng đang học đấy, đến lúc đó còn chưa biết ai hơn ai đâu. Nhìn bộ dạng vênh váo của cô ta, Thẩm Nghiên không khỏi bật cười. Ồ, xem ra chị tự tin lắm nhỉ, cách chương.